bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1935, chương 1935, lại đến linh hồn cấm khu. Một người nhớ một người học. Đạo nhiễm chi khí là tiên cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Bị mỗi cái đại năng sử dụng thủ đoạn trấn áp tại các cái địa phương. Thì tiên giới đã biết đạo nhiễm chi khí phong ấn có hai cái. Cái kia chính là Linh Sơn chi địa. Còn có một cái là U Minh huyết hải. Ngày xưa, Minh Hà lão tổ tại biển máu bên trong bày ra cấm chế. Làm cả biển máu rời rạc tại tiên giới khe hở không gian bên trong. Ở trong đó có một cái cửa ra vào. Liền tồn tại đạo nhiễm chi khí. Sở Cuồng Nhân đi một chuyến biển máu. Bắt trước làm theo. Đem ẩn chứa trong đó đạo nhiễm chi khí cho hấp thu không còn một mảnh. Sau cùng, hắn trở lại đế cung dự định hiểu rõ cái này đạo nhiễm chi khí. Đế cung bên trong, Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng. Trên thân đạo tắc chi lực lưu truyền. Thể nội có hai khỏa đen nhánh hạt châu như ẩn như hiện. Trong này phong tồn lấy. Chính là đạo nhiễm chi khí. Một phen lĩnh hội về sau. Sở Cuồng Nhân theo cái này đạo nhiễm chi khí bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Đại đạo chi lực, cái này đạo nhiễm hắc khí là đại đạo vì khôi phục tự thân lực lượng. Chỗ hạ xuống một trận sát kiếp, ẩn chứa đại đạo chi lực, ngược lại cũng bình thường bất quá. Khó trách có thể xâm nhiễm này mới tu sĩ nói. Xâm nhiễm sinh linh tu hành nói. Sau đó lại hấp thụ lực lượng của bọn hắn khôi phục tự thân sao? Đại đạo, thật đúng là hung ác a, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Chỉ bất quá, đại đạo không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thật giống như một cái máy móc. Sở Tố Sở Vi đều là vì duy trì máy móc vận chuyển. Trên thực tế, đại đạo cùng sinh linh là bổ sung lẫn nhau lưu giữ tồn tại. Đại đạo sinh dưỡng vạn vật, mà vạn vật cường đại tới một mức độ nào đó cũng có thể xúc tiến đại đạo lực lượng. Chỉ bất quá. Đây hết thảy đều là lấy không thể vượt qua đại đạo trưởng khống điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói liền sẽ đưa tới đại đạo nhằm vào. Tỉ như cái kia hỗn độn trí bảo loại hình. Đại đạo cùng vạn vật sinh linh chung sống hòa bình tiền đề. Chính là đại đạo có thể vận chuyển bình thường. Một khi dị thường, chính là một trận đại kiếp. Muốn triệt để trừ tận gốc đạo nhiễm chi khí. Trước hết được chữa trị đại đạo. Nếu không liền xem như đem tất cả đạo nhiễm chi khí hấp thu. Qua một thời gian ngắn cũng sẽ tiếp tục bắn ra sinh ra. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn nghĩ tới đạo tổ. Đối phương là tiên cổ kỷ nguyên tồn tại. Là cái này tiên đạo người khai sáng. Có lẽ hắn có biện pháp nào cũng không nhất định. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân dự định đi tìm đối phương tìm hiểu một chút. Bất quá rời đi tiên giới trước. Hắn muốn trước đem tiên giới đạo nhiễm chi khí thanh trừ sạch sẽ. Ai biết những đồ chơi này sẽ cái gì thời điểm bạo phát. Tại phong ấn hai nơi đạo nhiễm chi khí về sau. Sở Cuồng Nhân cảm giác tự thân đối với đạo nhiễm chi khí. Trong lúc mơ hồ có một loại nào đó cảm ứng. Tại tăng thêm đối với tiên giới trưởng khống. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt tiên giới bên trong nơi thứ ba đạo nhiễm chi khí phong ấn chi địa. Nơi này. Hắn cũng không lạ lẫm. Đúng là tại linh hồn cấm khu. Có ý tứ, Sở Cuồng Nhân đối với cái này linh hồn cấm khu. Tới mấy phần hứng thú. Dù sao thiên kiếm Sở Cuồng Nhân bây giờ cách đột phá linh hồn hỗn độn cảnh. Chỉ có cách xa một bước. Nhiều lĩnh hội một số linh hồn chi đạo có lẽ sẽ có trợ giúp. Mà nói linh hồn chi đạo. Thiên nguyên vũ trụ là bài đẩy minh vương nhất tộc. Bàn cổ vũ trụ chính là cái này linh hồn cấm khu. Lần này đi linh hồn cấm khu, ngoại trừ hấp thu đạo nhiễm chi khí bên ngoài, có lẽ còn có thể lĩnh hội một số linh hồn chi đạo ảo diệu. Hắn cùng thiên kiếm Sở Cuồng Nhân tâm thần tương liên. Chính mình lĩnh hội, thì tương đương với đối phương tìm hiểu. Muốn làm liền làm, linh hồn cấm khu bên ngoài. Vô số cấm chế vờn quanh ở đây. Cấm đoán ngoại nhân tiến vào. Làm bàn cổ vũ trụ bên trong lớn nhất địa phương nguy hiểm. Cho dù là đại la đại viên mãn tồn tại bước vào nơi này. Đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với Sở Cuồng Nhân tới nói. Bây giờ lại là như dẫm trên đất bằng. bốn phía cấm chế hắn thấy, có cũng được mà không có cũng không sao. Người nào? Lúc này, linh hồn cấm khu một cái đại la phát hiện Sở Cuồng Nhân tồn tại. Quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Đại la uy áp khuếch tán mà ra, khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc nhìn hắn một cái, mà cái nhìn này lại là làm đối phương như rớt vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Là Sở Cuồng Nhân. Cái này đại la sắc mặt biến đổi không chừng. Chuyện gì xảy ra? Đối phương làm sao lại đến linh hồn cấm khu? Bọn họ cùng Sở Cuồng Nhân đích thật là có ân oán. Chẳng lẽ đối phương là đến hủy diệt của bọn hắn sao? Nếu thật là dạng này, bọn họ khẳng định không ngăn nổi. Ngươi cần phải xưng hô ta là tiên vương. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lời nói rơi, thân thể hơi rung, một cỗ vô cùng khủng bố tiên vương quyền năng ầm vang bạo phát. Tiên vương uy áp càn quét qua cả cái linh hồn cấm khu. Tất cả mọi người đều có sở cảm ứng. Trong nháy mắt, nguyên một đám cấm khu cường giả tất cả đều vọt ra. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, sắc mặt biến đổi không chừng. Nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi. Bọn họ cũng sợ Sở Cuồng Nhân là đến tìm bọn họ để gây sự. Tiên vương, không biết trước chuyến này đến vì chuyện gì? Linh hồn cấm khu Lam Hải một mạch mạch chủ hít sâu một hơi nói ra. Ta cần một số linh hồn phương diện tu hành pháp, cho nên trước tới tìm các ngươi, tìm đọc một chút tư liệu, có thể hay không? Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt hỏi. Nhưng trên người hắn tiên vương uy áp lại là không có chút nào thu liễm. Mặt đất một số linh hồn một mạch tu sĩ nhịn không được toàn thân run rẩy. Lam Hải mạch chủ bất đắc dĩ thở dài. Cái gì gọi là có thể hay không? Sở Cuồng Nhân là đang hỏi bọn hắn. Có thể lựa chọn quyền lại từ đầu đến cuối không ở trong tay bọn họ. Bọn họ căn bản không có cự tuyệt năng lực. Đã là tiên vương muốn, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Rất tốt, Sở Cuồng Nhân rất hài lòng đối phương thái độ. Linh hồn chí tôn có đó không? Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi thăm một câu, linh hồn chí tôn chính tại hư không chiến trường. Lần trước nàng cùng Lôi Âm Phật chờ người tham gia ngươi cùng tiên đình chi chiến, bị đạo tổ xung quân đến hư không chiến trường. Điểm này, ngươi sẽ không quên đi. Lam Hải mạch chủ thăm thẳm nói ra. Há, ngươi không nói, ta còn thực sự là suýt nữa quên mất. Sở Cuồng Nhân nói ra. Linh hồn cấm khu người nghe được hắn lời này, khóe miệng co giật, hoài nghi đối phương là cố ý nói lời này đến buồn nôn bọn họ. Tiên vương thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, đón lấy. Sở Cuồng người đi tới linh hồn cấm khu tàng thư lâu, bắt đầu lĩnh hội nơi này ghi lại ngàn vạn tu hành pháp. Mà lấy ngộ tính của hắn, học tập những thứ này tu hành pháp cơ hồ là hạ bút thành văn sự tình. Chớ nói chi là, hắn không cần triệt để nắm giữ, chỉ cần đem ghi lại, đến mức nắm giữ sự tình, giao cho thiên kiếm Sở Cuồng Nhân liền có thể. Mấy năm trôi qua, cái này trong vòng mấy năm, hắn cơ hồ đem linh hồn cấm khu bên trong hàng tỷ văn thư lưu trữ đều nhìn toàn bộ. Hắn công trình lượng to lớn, làm cho người kinh thán. Tại phía xa thiên nguyên vũ trụ, thiên kiếm Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt mi tâm. Gia hỏa này, hắn một mực nhớ, nhưng cái này học tập lĩnh hội thế nhưng là ta à. May mắn hắn bên này có thiên hồn còn có địa hồn. Còn có tiểu ái cái này trợ thủ đắc lực. Bằng không, chỉ sợ là thật phải nhức đầu. Lời tuy như thế, vẫn như cũ hao phí hắn không ít công phu. Có thể thu hoạch cũng không nhỏ. Trước kia, linh hồn hỗn độn cảnh với hắn mà nói chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Nhưng bây giờ, cái này khái niệm càng ngày càng rõ ràng. Còn có cụ thể tu hành phương châm. Tăng thêm mình có thể tùy thời ra vào vũ trụ hỗn độn. Hắn đã có 8-9 thành chắc chắn có thể tại trong ngàn năm đột phá đến linh hồn hỗn độn cảnh. Nếu là có còn lại trợ lực, quá trình này đem ngắn hơn. Trừ ngoài ra, linh hồn cấm khu bên trong không ít tu hành pháp, hắn cũng học không ít. Trong đó thậm chí có không kém gì linh hồn tử thần chung công kích như vậy pháp môn. Cái này thật to đền bù hắn linh hồn lực lượng mạnh mẽ. Nhưng công kích thủ đoạn thiếu thốn khuyết điểm.